Chương 925, Khuê Xả không cam lòng, Thái Bình ra mặt, tờ S dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 fan tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ân tiền, ủy câu mọi người ủng hộ tán thưởng cùng thường ngày Ngọc Độc Tú thi triển đại kiếp chi lực vô hình vô tướng khác biệt, lần này Ngọc Độc Tú trong tay này đèn kịt liên hoa lại là chân chính hiển lộ tại này phù diêu cùng Khuê Xả lão tổ tầm mắt. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú trong tay này tối như mực liên hoa, chỉ một cái liếc mắt, hai vị này chuẩn tiên, chuẩn yêu thần đều là giật mình trong lòng, đống nhiên chuyển qua ánh mắt, nhưng cũng không dám lại xem lần thứ hai, tựa hồ nhìn nữa hội có cái gì khủng bố không rõ sự tình phát sinh. Đây là thứ quỷ gì nhìn lấy này Black hề hề liên hoa hướng về chính mình bất diệt chân thân rơi xuống, này Khuê Xả lao tổ nhất thời một tiếng quái khiếu, liều mạng vặn vẹo thân thể, muốn tránh đi cái này hắc sắc liên hoa bao phủ, nhưng cũng chỉ là vô dụng công mà thôi. Chỉ gặp này hắc sắc liên hoa trôi nổi tại này tiên thiên bất diệt chân thân trên không, từng đạo hắc sắc thần quang rơi xuống, bao phủ này Khuê Xả lão tổ. Vô biên kiếp số từ vô tận thời không lấy cái này hắc sắc liên hoa vì chất môi giới, hướng về kia Khuê Xả lão tổ thẩm thấu mà đến, cùng vậy quá tuổi lão tổ vận rủi so sánh, Ngọc Độc Tú thai kiếp chi lực lại là càng thêm bá đạo trực tiếp, không cho phản bác. Vô số thai kiếp chi lực buông xuống, đối này Khuê Xả lão tổ hình thành kiếp số. Kiếp số này chính là bị hạt giống này chiếm lấy chất dinh dưỡng, hiệu nghiệm, pháp lực kiếp số, ở đâu thai kiếp chi lực thôi hòa dưới, đã thấy vô số kiếp số đông nhiên đối này Khuê Xả lao tổ chân áp tới, hô hấp ở giữa lại là có tác dụng, chỉ gặp này nụ hoa vào lúc này thế mà chậm rãi sinh trưởng, tuy nhiên sinh trưởng rất chậm, nhưng là kiên định không thay đổi. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, này Khuê Xả lao tổ đang không ngừng kinh hô, đây là thứ quỷ gì, lại có thể chiếm lấy lao tổ ta tiên thiên bất diệt linh quang. Có thể chiếm lấy lao tổ ngã pháp lực, chiếm lấy lao tổ ta thần thông, đây là thứ quỷ gì? Một bên Phù Diêu nhìn lấy sợ mất mật, cùng Ngọc Độc Tú tiếp xúc càng lâu. Cái này Phù Diêu đối với Ngọc Độc Tú kiêng kỵ lại càng tăng khắc sâu. Đây là vật gì? Một bên Phù Diêu nhìn lấy này Khuê Xả lao tổ tại thống khổ vặn mèo lên, rốt cục nhịn không được mở miệng dò hỏi. Ngọc Độc Tú nghe vậy quay đầu nhìn về phía này Phù Diêu, ánh mắt lộ ra một vòng nhàn nhạt thần quang. Cái này thần quang thế mà làm cho này Phù Diêu không dám cùng đối mặt. Biết càng nhiều càng nguy hiểm, có đôi khi biết thiếu ngược lại an toàn. Ngọc Độc Tú lời nói bình thản. Tựa hồ tại tự thuật một sự thật, một vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ dám ngay ở một vị chuẩn tiên mặt nói ra uy hiếp lời nói, từ xưa đến nay cũng chính là Ngọc Độc Tú phần độc nhất. Nay Phù Diêu nghe vậy động động thủ trưởng, muốn nói cao ý gì, chung quy là không có nói ra, cuối cùng thật dài thở dài, đáng tiếc, đạo huynh thiên tư cao tuyệt. Không cần thiết đi vào ta đồ A. Năm đó thời đại thượng cổ hương lên trời thiên tư chưa chắc sẽ so đạo hữu kém, nhưng người này đi nhầm đường, lệ khí quá nặng, sát phạt chi ý quá mức ngon độc, cuối cùng nhắm chúng chư thiên thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an, vừa rồi lấy tinh kế. Ngọc Độc Tú nghe vậy quay đầu nhìn này Phù Diêu liếc một chút, hương lên trời bị người mưu hại. Phù Diêu nghe vậy cười lạnh, đó là tự nhiên, tất cả mọi người không phải người ngu, chỉ là một mực không có chứng cứ a cần biết thế gian này người thông minh nhiều nữa đâu. Này hương lên trời bị người mưu hại cũng là đáng đời, năm đó thời đại thượng cổ. Liền xem như giáo tổ đối mặt với người này cũng phải nhượng bộ lui binh, mảy may không nể mặt giáo tổ, trách không được tất cả mọi người xuất thủ tính kế hắn, cũng chính là thái tố giáo tổ đối đủ kiểu dễ dàng tha thứ, cho ủng hộ, không phải vậy chỉ sợ này hương lên trời so hiện tại còn muốn thảm nhiều. Nghe này Phù Diêu lời nói, Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe không nghỉ, cái này thượng cổ sự tình chỉ là tông sai phức tạp, mỗi người đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Đều có chính mình bản cờ, bên trong ân ân đoán đoán thị thị phi phi dây dưa không rõ. Thời gian tại như từng giọt nước trôi qua. Trọn vẹn qua ba nén hương thời gian, đã thấy một cỗ kỳ dị hương khí truyền ra. Chỉ gặp này trồi non thế mà chậm rãi mở ra nụ hoa, sau đó trong nháy mắt từ cái này tiên thiên bất diệt linh quang bên trong chiếm lấy đến càng nhiều lực lượng, hô hấp ở giữa hóa làm một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, trái cây màu đen. Trái cây này lớn chừng cái trứng gà, đen nhánh vô cùng. Ở trên đạo đạo huyền ảo khó lường hoa văn lấp lóe không ngừng, tiên thiên đạo vận không ngừng lưu chuyển. Thanh Ngọc Độc Tú trong nháy mắt thu hồi này hắc liên, sau đó vươn tay đem trái cây hái chiếm được vào trong tay, nhìn lấy này Phù Diêu nói, chúng ta rời đi thôi, nơi đây chính là mãng hoang, không nên ở lâu. Này Phù Diêu nghe vậy nhìn lấy Ngọc Độc Tú trong tay trái cây màu đen nói, đây chính là yên tâm quả sao. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, không tệ, trái cây này bá đạo nhất, nếu là trồng trọt tại tạo hóa cảnh giới tu sĩ trái tim bên trong. Tất nhiên sẽ chiếm lấy đối phương quanh thân sở hữu tinh hoa, huyết mạch chi lực, sau đó xông phá trùng điệp trở ngại, nghịch thiên mà sinh, khai hoa kết quả. Tuy nhiên nếu là trồng trọt tại chuẩn yêu thần thể nội, lại là không quan trọng, cái này chuẩn yêu thần chiếm lấy thiên địa tạo hóa, chính là giữa thiên địa côn trùng có hại, chúng ta nếu là đối chèn ép, tất nhiên sẽ có công lớn nước. Nay Phù Diêu nghe nói Ngọc Độc Tú nói lên côn trùng có hại hai chữ, nhất thời sắc mặt tối đen, lại là không nói gì. Hắn Phù Diêu cùng cái này chuẩn yêu thần chính là giống nhau cảnh giới, cái này chuẩn yêu thần là côn trùng có hại, chính mình lại là cái gì? Ngọc Độc Tú nhìn lấy này Phù Diêu đen nhánh gương mặt, nhất thời biết được tự mình nói sai, nhưng cũng không có bồn nắn, chỉ là nhìn lấy này không ngừng dây rủa tiên thiên bất diệt linh quang nói, chúng ta đi thôi. Gia hỏa này làm sao bây giờ? Phù Diêu nghe vậy nhìn lấy này Khuê Xà lao tổ no y liền để ở chỗ này đi, bổn tọa từ có biện pháp đem hàng phục. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa vi tiên thiên thần phong qua trong dây lát tan biến tại từ nơi sâu xa. Nay Phù Diêu nhìn lấy Khuê Xà lao tổ, lại là lắc đầu, đạo hưu nén bi thương, gặp phải Diệu Tú loại này nhè răng tất báo hạng người, vẫn là nhận thua đi. Sau khi nói xong, đã thấy cái này Phù Diêu trong nháy mắt sử xuất thủ đoạn, đem này Khuê Xà lao tổ tiên thiên bất diệt chân thân lần nữa hoanh bạo, sau đó trong nháy mắt hóa vì tiên thiên bất diệt linh quang phóng lên tận trời. Nay Phù Diêu vừa đi, đã thấy này Khuê Xà lao tổ quanh thân tiên thiên bất diệt linh quang chớp động, sau một khắc đã thấy này Khuê Xà lao tổ thế mà tại qua trong giây lát huyết nhục trọng sinh. Chỉ là lúc này cái này Khuê Xà lao tổ sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra điểm điểm lòng còn sợ hãi chi sắc, nhìn lấy này xông lên trời Ngọc Độc Tú cùng Phù Diêu, lại là sắc mặt do dự, chung quy là không dám đuổi theo. Chỉ là tại nguyên chỗ dậm chân một cái, lúc này là phiền phức lớn, thế mà gọi này Diệu Tú nắm lấy lao tổ bím tóc, này Diệu Tú chiếm lấy lao tổ một sợi tiên thiên bất diệt chân thân thần quang, cũng không biết có tác dụng gì, tuy nhiên người này như thế chắc chắn, tất nhiên là có. Thật không thể tin thủ đoạn. Nói đến đây, này Khuê Xà lao tổ đi tới đi lui, lại là sắc mặt âm trầm nói, tiểu tử này quá tà môn, đây con mẹ nó quỷ thần là cái gì thông, lại có thể lấy bổn tọa tiên thiên bất diệt chân thân vì chất dinh dưỡng. Chiếm lấy bổn tọa đạo hạnh, lần này sợ là hao tổn trăm năm tiên thiên bất diệt chi lực. Nói đến đây, này Khuê Xà lão tổ sắc mặt càng thêm âm trầm nói, không được, việc này không thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ, lại cần tìm lý do, cho tiểu tử kia lấp một chút phiền thoái, cho bổn tọa tranh thủ thời gian mới đúng. Sau khi nói xong, này Khuê Xà lão tổ mặt lộ ra vẻ âm tàn, việc này không ổn a. Sau khi nói xong, đã thấy này Khuê Xà lão tổ trong nháy mắt hóa thành một đạo thần quang ngút trời mà lên. Qua trong giây lát không thấy tung tích. Côn Lôn Sơn. Nhân tộc các vị giáo tổ lúc này tề tụ một đường. Vậy quá dịch giáo tổ, Thái Tố giáo tổ vướt vướt trong tay thanh thúy hồ lô, ánh mắt lộ ra điểm điểm vui sướng. Cái này hồ lô chính là mãng hoang khí vận tưới tiêu mà thành, bây giờ chiếm lấy mãng hoang một cái hồ lô, chẳng khác nào chia hết mãng hoang không ít khí vận. Thái Tố, ngươi cùng hương lên trời một người một cái hồ lô, lại là có chút nhiều à. Không bằng đem bên trong một cái hồ lô cho mọi người phân một chút như thế nào? Một bên Thái Bình giáo tổ động động bờ môi, sắc mặt xấu hổ nhìn lấy vậy quá làm giáo tổ, nhìn lấy vậy quá làm giáo tổ hồ lô, lại là trông mà thèm vô cùng. Cái này hồ lô đại biểu là khí vận, cái này mấy lần tranh đấu, hắn Thái Bình đạo khí vận hao tổn quá mức lợi hại, quả thực là muốn đả thương đến căn cơ, nếu là có thể đạt được một cái hồ lô, không thua giúp đỡ đúng lúc à, có thể làm dịu Thái Bình đạo trước mắt cờ UN hình. Lời vừa nói ra, các vị giáo tổ đều là trên mặt kinh ngạc nhìn lấy Thái Bình giáo tổ, một bên Thái Hoàng giáo tổ nhẹ nhàng tặng hắn một cái, Thái Bình, ngươi mặt này ra thế nhưng là tăng trưởng. Này Thái Bình giáo tổ khô khốc một hồi khục, trên mặt xấu hổ nhìn về phía vậy quá làm giáo tổ, bổn tọa nói là thật, chỉ cần đạo hữu đem bên trong một cái hồ lô cho ta, các loa y điều kỳ hệ nờ mặc cho đạo hữu mở, bổn tọa quả quyết không có cự tuyệt nói ly. Vậy quá làm giáo tổ tinh tế thủ trưởng vuốt vuốt hồ lô, sắc mặt nghiền ngẫm nhìn lấy này Thái Bình giáo tổ. Thật sao bất kỳ điều kiện gì?